Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 42, trước có Hồng Quân sau có Thiên. Canh, 4, Bất Chu Sơn, mặt phía nam trăng sáng hồ. Nơi đây là Hy Ly chết đi địa phương. Yêu thần, vu thần ở đây một trận đại chiến. Một mảnh hỗn độn, thái nhất ở chỗ này. Trơ mắt nhìn lấy Hy Ly tan thành mây khói, liền linh hồn đều vỡ nát, lại bất lực, đến mức phát cuồng trở về một trận đại chiến, đợi sở hữu yêu tộc rời đi. Lại tại lúc này, cái này trong một vùng phế tích, xuất hiện bốn bóng người, một nữ bốn nam, nữ tử mình người đuôi rắn, thực sự tại hư không, hai mắt lộ ra một cỗ nói không rõ ngạo ý. Bốn nam, nói cho đúng, là một cái lão giả, mang theo ba cái dung mạo còn có chút mơ mơ hồ hồ nam tử trẻ tuổi. Nữ hoa, ngươi cái này chiêu yêu phiên, thật đúng là thần diệu. Hy Ly đã vỡ nát linh hồn, đều bị ngươi gọi đến. Lão giả tay cầm một cái phất trần khẽ cười nói. Lão giả khuôn mặt thanh kỳ, có một loại nói không nên lời xuất trần khí độ. Nữ hoa thủ chảo hắc phiên, hắc trên lá cờ trồi lên một sợi u hồn. U hồn không phải người bên ngoài, thật sự là Hy Ly, thật là tán đi linh hồn. Hồng Quân, ta đến chiêu hồn, ngươi tới làm gì? Nữ hoa nhíu mày nhìn lấy Hồng Quân. Đang khi nói chuyện, nữ hoa nhìn về phía Hồng Quân sau lưng ba cái khuôn mặt có chút mơ mơ hồ hồ nam tử trẻ tuổi. Ô, phía sau ngươi cái này ba tiểu tử, cực kỳ kỳ quái, tựa như cùng bàn cổ đại thần, có cái gì sâu xa? Nữ hoa hiếu kỳ nói. Bàn cổ thân hóa thiên địa, linh hồn, nhục thể thân hóa thiên địa vạn vật, lại lưu cái này ba sợi thanh hồn toái phiến, bị ta phát hiện. Hồng Quân khẽ cười nói. Bàn cổ đại thần thanh hồn toái phiến, bọn họ? Nữ hoa kinh ngạc nói. Hiện thêm vì ta ba vị đệ tử, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Hồng Quân giải thích nói. Tam Thanh, ha ha, người thật đúng là chọn đệ tử giỏi a. Cái này ba sợi thanh hồn toái phiến đều bị ngươi tìm tới. Nữ hoa cảm thán nói. Cũng hoa một phen công phu, bàn cổ di mệnh không thể không làm. Hồng Quân gật gật đầu. Bàn cổ di mệnh, ngươi gặp qua bàn cổ đại thần, ngươi đến cùng là khi nào sinh ra yêu loại? Nữ hoa cũng là kinh ngạc nói. Hồng Quân mặc dù nói chuyện rất bình thản, nhưng nữ hoa lại nghe ra một cỗ dị dạng. Hắn xưng hô bàn cổ, thế mà không phải bàn cổ đại thần, không có loại kia bẩm sinh sùng bái. Ta chứng kiến bàn cổ khai thiên tích địa. Hồng Quân cười nói. Ô, nữ hoa nhất thời đồng tử co rụt lại. Chứng kiến bàn cổ khai thiên tích địa, cái này Hồng Quân chẳng phải là so thiên địa sinh ra còn sớm? Trước có Hồng Quân sau có Thiên. Đáng tiếc, nữ hoa còn muốn hỏi lại, Hồng Quân lại cười không đáp. Ngươi không nói, coi như ta đang bận, các ngươi tới làm gì? Nữ hoa trầm giọng nói. Thái Thượng gặp qua nữ hoa. Một bên một cái Hồng Quân đệ tử cung kính nói. Nữ hoa nghi ngờ nói. Ngài chiêu hồn mà tới đây Hy Ly linh hồn, cùng tại hạ hiếu duyên, tại hạ khẩn cầu nữ hoa có thể đem cái này sợi linh hồn ban thưởng ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Thái Thượng trịnh trọng nói. Cùng ngươi hiếu duyên, ha ha, Hồng Quân, đây là ngươi ý tứ? Nữ hoa trầm giọng nói. Không, chỉ là Thái Thượng ý tứ, ta chỉ là tiện đường dẫn hắn đến, ngươi có cho hay không, ta không nhúng tay vào. Hồng Quân lại là cười cười nói. Đã như vậy, vậy quá bên trên, ngươi trở về đi, cái này Hy Ly linh hồn, ta hữu dụng, ngươi cũng đừng nghĩ. Nữ hoa nói thẳng, ta có thể dùng đồ, vật đổi với ngươi. Thái Thượng vẫn như cũ thỉnh cầu nói. Không đổi, nữ hoa rất thẳng thắn cự tuyệt nói. Thái Thượng một hồi, nhất thời không biết nói như thế nào mới tốt. Được, Thái thượng, nữ oa không cho, ngươi cũng không cần cưỡng cầu nữa. Cái này Hy Ly linh hồn, hiện tại cùng ngươi còn vô duyên. Hồng Quân thản nhiên nói, Thái thượng một trận chán nản. Vâng, nữ oa, yêu quốc bây giờ, thanh thế trùng thiên, ngươi không muốn làm những gì? Hồng Quân cười hỏi, yêu quốc, ngươi nói là, ta ghen ghét đế tuấn a? Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta. Chờ ta lấy bản cổ đại thần nguyên hình, sáng tạo ra, nhân tộc. Đến lúc đó, đem ta bản cổ thế giới tiến lên, bản cổ đại thần tự nhiên sẽ ban thưởng ta vô thượng công đức. Lấy tạo nhân công đức, thuế hầm thành thánh, đến lúc đó, trưởng thiên đường chi đại thế, thành thiên địa thánh nhân, thọ giữ thiên tề lúc, cũng không phải hắn đế tuấn một cái yêu quốc, nhưng so sánh. Nữ oa lại là tự tin nói, vậy ngươi vì sao còn muốn không chối từ vạn lý đến đây triệu tập Hy Ly linh hồn? Không phải đối yêu quốc không có biện pháp. Hồng Quân cười nói, ai cần ngươi lo, nữ oa lại là trừng mắt. Ha ha ha ha, Hồng Quân lại là một trận cười sang sảng trong, mang theo ba người đệ tử, hướng nữ oa cáo từ rời đi. Hừ, nữ oa phiền muộn hừ lạnh một tiếng, cẩn thận đem Hy Ly linh hồn siêu tầm tốt, nữ oa lúc này mới rời đi. Nam phương đại địa, Vu tộc trưởng khống chi địa, một cái khói đen che phủ đại trạch bên trong, vô số Vu tộc quỳ bái cầu nguyện bên trong, hát ai cũng nghe không hiểu Vu tộc lời nói, đối một cái riêng lớn huyết chỉ ngâm sướng. A o o o o o. Hồng Quân mang theo ba người đệ tử, lại là ở đây một cái chỗ tối, nhìn lấy nghe không hiểu Vu ngâm. Lão sư, nhiều như vậy Vu thần ở đây, bọn họ đang làm gì? Thông Thiên nghi ngờ nói, bọn họ giống như tại cử hành cái nào đó thịnh đại nghi thức. Nguyên Thủy mờ mịt nói, huyết trì này cực kỳ quỷ dị, bên trong giống như ẩn chứa một cỗ hạo đại lực lượng. Thái thượng mờ mịt nói, ba người đệ tử nhìn phía xa tế tự ngâm sướng Vu tộc, cảm thấy rất ngờ vực. Vu tộc, các ngươi biết rõ nói sao tới sao? Hồng Quân nhàn nhạt hỏi, ta biết. Bàn cổ đại thần, thân hóa vạn vật, máu tươi hóa thành giang hà hồ hải. Nhưng, có một số ô huyết, lại không cách nào hóa thành giang hà hồ hải. Chậm rãi dựng dục ra nhất tộc. Ô huyết hình thành nhất tộc. Ô tộc, lại gọi Vu tộc. Nguyên Thủy hồi đáp, đúng vậy a, ô huyết, có thể các ngươi không biết. Cái này ô huyết, hết thảy có 12 giọt. Bàn cổ 12 giọt ô huyết. Hồng Quân giải thích nói, 12 giọt, vâng, 12 giọt ô huyết, hóa thành 12 cái cự đại huyết trì, trước mắt cũng là một cái. Đây chỉ là bàn cổ một giọt ô huyết, một giọt này, tiêu tán phổ thông huyết khí, liền ngưng tụ những này Vu tộc. Có thể, huyết trì này bên trong, còn có một giọt này ô huyết tinh hoa. Một giọt này ô huyết tinh hoa, hôm nay chỉ sợ muốn sinh ra Vu tộc lãnh tụ. Hồng Quân giải thích nói, a, ba người đệ tử ngạc nhiên nói, liền thấy tại tế tự bên trong, máu trong ao cuồn cuộn ô huyết thu vào, tựa như ở trong thiên địa thu nạp vô tận khí tức mà đến. Ầm ầm, cuồn cuộn sơn lâm, bốn phía đại địa tinh khí tất cả đều bị thu nạp mà đến. Liền thấy, vô số thực vật nhanh chóng khô héo, khắp nơi nhanh chóng sa hóa, mây đen nhanh chóng tràn vào máu trong ao. Bốn phía Vu tộc cũng là càng phát ra suy yếu. Nhưng, ngâm sướng càng nhanh, ầm ầm, ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng tràn vào huyết trì. Huyết trì oanh minh nổi lên bốn phía. Bầu trời càng là sấm sét vang dội, uống, trong huyết trì một tiếng gào to, vang vọng đất trời tứ phương. Cái này một phiến hư không đều đang run rẩy, lại nhìn thấy, huyết trì sở hữu máu tươi ngưng tụ, hóa là một cái mấy ngàn trượng cao cự nhân. Cự nhân quanh thân bắp thịt bành trướng vô cùng, quanh thân càng là ngưng tụ ra một cỗ to lớn thủy khí, tựa như hình thành cuồn cuộn sương mù bao phủ tứ phương. Cung nghênh tổ Vu sinh ra, vô số Vu tộc nhất thời cuồng hỉ cao giọng nói: "Tổ Vu, Tổ Vu, Tổ Vu!" Vu tộc hô to bên trong. Cự nhân bỗng nhiên đạp mạnh bước, oanh, ngập trời hồng thủy từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem bốn phía vô số Vu tộc trùng kích thất linh bát lạc. Hư không rung động, đong đưa không thôi, đại yêu thần thực lực. Cái này tổ Vu một sinh ra, liền có đại yêu thần thực lực. Chẳng phải là giống như Đế Tuấn? Thông Thiên kinh ngạc nói, ba chúng ta thanh, sinh ra cũng không có lớn như vậy uy lực a. Nguyên Thủy kinh ngạc nói, tốt một cái khôi ngô cự nhân, thân thể này uy lực có thể so với vô tận pháp bảo a, mà lại còn thiên nhiên thao túng đại thủy chi lực. Thái thượng cũng ngạc nhiên nói, Hồng Quân nghi hoặc nhìn lên trước mặt cự nhân. Cự nhân dậm chân, vạn thủy ủng hộ, thậm chí ngạc nhiên nhìn lấy chính mình hai tay. Tốt đại lực lượng, tốt đại lực lượng, ha ha ha ha. Cự nhân cười to nói, chúc mừng tổ Vu, chúc mừng tổ Vu, vô số Vu tộc chúc mừng. Đại yêu thần thực lực, đại la kim tiên thực lực, lập tức cho Vu tộc bằng thêm một cỗ ngập trời chi lực a. Vu tộc rốt cuộc không cần sợ yêu quốc. Từng cái Vu tộc lộ ra vẻ đại hỉ. Cự người vừa ý nhìn chung quanh một chút Vu tộc, cảm nhận được một đám Vu tộc đối với mình sùng bái, lộ ra vẻ hài lòng. Người nào? Cự nhân đột nhiên cảm giác được bị thăm dò, vừa nghiêng đầu, mà giờ khắc này, cự nhân quay đầu tới. Hồng Quân mang theo ba người đệ tử đã rời đi. Hừ, đi thật đúng là nhanh. Cự nhân trầm giọng nói. Cự người vừa ý nhìn xem tự thân, lại nhìn xem một đám Vu tộc. Các ngươi nghe kỹ. Chấm. Không. Lão tử. Không. Ta gọi Chu Cộng Công. Không được. Nơi này không thể như thế dùng. Các ngươi nghe kỹ. Ta gọi Cộng Công. Cự nhân quát. Vâng. Cộng Công tổ Vu. Một đám Vu tộc nhất thời cung bái nói. Ha ha ha ha. Cộng Công cười to nói. Cộng Công tự nhiên là Nam Tần Hoàng Đình Chu Cộng Công. Lợi dụng mệnh luân vượt qua đến cổ đại. Đáng tiếc, Chu Cộng Công đến thời đại này lúc, Vương Hùng đã rời đi. Thậm chí cũng không tiếp tục muốn đến. Nơi xa, Hồng Quân mang theo ba người đệ tử rời đi. Lão sư, này tổ Vu phát hiện chúng ta. Thái thượng cau mày nói. Không tệ, bọn ngươi hảo hảo tu hành. Vu tộc, yêu tộc chi tranh, các ngươi còn chưa có tư cách tham dự. Hồng Quân thản nhiên nói. Vâng, Tam Thanh ứng tiếng nói. Cộng Công tới này cổ đại, tự nhiên mang theo hậu thế kinh nghiệm, nhanh chóng đem đi theo chính mình Vu tộc. Một lần nữa bố trí, thám thính thiên hạ tin tức. Ồ, cùng ta Vu tộc tranh đấu là yêu quốc. Yêu đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Chu Cộng Công hơi hơi kinh ngạc. Vâng, tổ Vu. Một cái thuộc hạ cung kính nói. Cổ quái, cổ quái. Chẳng lẽ cái này Đế Tuấn cũng là ta Bạch Cuồng Địa Châu cái nào đó người nào tới nơi này khai quốc? Chu Cộng Công mờ mịt nói. Tổ Vu, chúng ta muốn phản công yêu tộc sao? Này thuộc hạ vội vàng nói. Tạm thời không muốn, ta còn không có biết rõ tình huống. Phản công cái rắm a. Khác suốt ngày nôn nôn nóng nóng. Chu Cộng Công trừng mắt. Vâng, này thuộc hạ lộ ra một nụ cười khổ. Hỏi tham gia tới sao? Có hay không cơ chúc dung người này? Hoặc là tên không sai biệt lắm? Chu Cộng Công hỏi. Ếch, có, một chỗ khác huyết trì. Sinh ra tổ Vu, chúc dung, là hỏa thần tổ Vu. Này cấp dưới nói ra, chúc dung, mẹ, vẫn là cuồng vọng như vậy. Thế mà dùng cái này, liền đi họ tên, như thế tự chăm sóc mình. không biết xấu hổ. Chu Cộng Công trợn mắt nói. Chu Cộng Công không có phát hiện, mắng Cơ Trúc Dung tự luyến không biết xấu hổ, đồng thời chính mình tên cũng không có đổi, vẫn như cũ kêu Cộng Công. Cấp dưới đứng ở một bên không rõ ràng cho lắm. Tốt, đừng nói nhảm, thông chi một chút qua, thu thập thiên hạ công pháp cho ta, còn có thu thập các nơi tin tức. Chu Cộng Công phân phó nói. Vâng, cấp dưới ứng tiếng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?